Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, cự tuyệt, Kiều Diệp Thư trong lòng câu trả lời được đến xác minh. Tay đột nhiên có chút run rẩy. Nói thật, hắn vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền cảm thấy là Mã Chi Lan đích thật dấu vết. Bằng không cũng sẽ không như thế thận trọng. Sau khi thấy mặt con dấu, càng là xác nhận điểm này. Nhưng mà, hắn vẫn luôn không thể tin được đây là thật. Hắn vẫn luôn thực thích Mã Chi Lan, nhưng chưa từng thấy qua hắn đích thật dấu vết. Lần đầu tiên nhìn thấy, có loại không chân thật cảm giác. Thế nhưng là hắn đích thật dấu vết. Kiều Diệp Thư lẩm bẩm nói. Tạ Gia Ngữ dựa theo trong trí nhớ cựu cựu nói qua vài câu giải thích. Thật là hắn đích thật dấu vết. Năm đó du ngoạn xương núi, Mã Chi Lan xuống núi về đến nhà liền tùy ý cầm lấy trên bàn mấy tấm luyện chữ giấy tuyên thành viết. Xuống tới đây thiên dấu bé đăng xương sơn ký dấu lớn trên tấm bia đá thác, cùng với đời sau truyền lưu, đều là hắn bằng hữu sửa chữa qua. Cho nên a, có đôi khi bút tích thực ngược lại càng như là giả, mà giả càng như là thật sự. Nghe lời này, Kiều Diệp Thư lại lắc lắc đầu, trịnh trọng nói, không, đây là ta đã gặp viết tốt nhất một tay từ. Tạ Gia Ngữ cười nói, ân, Kiều đại nhân thích hảo. Kiều Diệp Thư nghe lời này rốt cuộc nhớ tới đây là Tạ Gia Ngữ tính toán đưa cho hắn, vội vàng nói, Tạ tiểu thư cái này lễ quá quý trọng, Kiều mỗ không chịu nổi. Tạ Gia Ngữ đạo, nga, Kiều đại nhân chẳng lẽ không thích. Kiều Diệp Thư nhìn trước mắt tự, nhìn lại người trước mặt, câu kia không thích lại là thế nào đều nói không ra. Tạ Gia Ngữ đạo, Kiều đại nhân đã cứu ta một lần, cái này lễ là ngươi nên được. Ta nghĩ, của ta mệnh hẳn là so cuốn này thư trọng yếu hơn đi. Nói xong, Tạ Gia Ngữ chăm chú nhìn Kiều Diệp Thư ánh mắt. Kiều Diệp Thư đạo, Tạ tiểu thư mệnh tự nhiên là so một quyển sách quan trọng. Chỉ là, quý trọng như thế lễ, Kiều mỗ hổ thẹn. Kính xin Tạ tiểu thư, thỉnh Tạ tiểu thư thu hồi đi. Những lời này nói được thật là gian nan. Hắn là thật tâm thích Mã Chi Lan tác phẩm, cũng phi thường thích Tạ Gia Ngữ cái này lễ. Nhưng cũng là thật sự hổ thẹn. Nói xong, còn không quên bổ sung thêm, còn vọng Tạ tiểu thư về sau có thể mượn cho tại hạ xem vài lần hảo. Nói ra những lời này, sắc mặt lại không thể tránh khỏi đỏ lên. Tạ Gia Ngữ nghe sau, phốc suy một tiếng, bật cười. Đạo, ta nếu là không mượn đâu. Kiều Diệp Thư dường như không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ sẽ như thế nói, ngu ngơ cứ nhìn nàng. Tạ Gia Ngữ cũng không muốn lại đùa hắn, trịnh trọng đạo, Kiều đại nhân nhận lấy liền là. Ta tống xuất đi gì đó không có lại thu hồi đến đạo lý. Hơn nữa, cái này tác phẩm tuyệt đối là thật sự, là tiên hoàng tặng cho. Kính xin Kiều đại nhân yên tâm ân y. Nói xong, không đợi Kiều Diệp Thư cự tuyệt, nhìn thoáng qua Tạ Tư Mẫn. Đạo, Tư Mẫn biết của ta tính nết, ngươi nhận lấy liền là. Ta nghĩ, của ta một cái mạng tổng muốn so quyển sách này đáng giá rất nhiều. Kiều Diệp Thư còn nghĩ lại, tiếp tục chối từ. Lúc này, Tạ Tư Mẫn lên tiếng, Diệp Thư huynh, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Ngươi cứu cô tổ mẫu, đưa ngươi một thứ cũng là ngươi nên được. Nhưng là Kiều mỗ vẫn chưa làm cái gì, thật gánh không nổi. Kiều Diệp Thư mặc dù là trong lòng lại thích, như cũ kiên quyết cự tuyệt. Tạ Gia Ngữ ánh mắt chuyển, cầm lấy kia bản dấu bé đăng xương sơn ký dấu lớn. Đạo, Kiều đại nhân nếu là không thu xuống lời nói, ta đây hôm nay liền hủy nó đi. Nói, liền muốn xé nát nó. Kiều Diệp Thư đau lòng đạo, không thể, Không thể, không thể a. Vậy là ngươi nhận? Tạ Gia Ngữ hỏi. Tạ Tư Mẫn cũng tại một bên đạo: Diệc Thư huynh, ta biết ngươi không thu súng là vì cảm thấy thứ này quá mức quý trọng. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không có gì đó hay không quý trọng toàn xem ngươi có hay không hiểu được thưởng thức. Bởi vì ngươi thưởng thức Mã Chi Lan, cho nên mới sẽ cảm thấy Mã Chi Lan tác phẩm là vật báu vô giá. Mà ta thích Đông Sơn tiên sinh, cảm thấy hắn đích thật dấu vết là vô giá. Tạ Gia Ngữ nghe sau, ở một bên bổ sung thêm: Ta đối với này hai người đều không có nghiên cứu, chỉ cảm thấy hai người bọn họ đều rất lợi hại, nhưng là vô giá lại chưa nói tới. Cho nên, mặc dù là hôm nay hủy mất, ta cũng không cảm thấy đáng tiếc. Kiều Diệp Thư biết, cái này dấu bé đăng Sương Sơn ký dấu lớn hắn hôm nay là tất yếu nhận. Chỉ nhìn Tạ Gia Ngữ vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu, hắn cũng biết, nếu là hắn không thu xuống, vị này cô nương xinh đẹp nhất định sẽ hủy nó. Tư Mẫn cùng Tạ tiểu thư không cần nói như thế. Kiều Mộ biết, các ngươi là hy vọng ta nhận lấy mới nói như thế. Cái này lễ tại bất luận kẻ nào trong mắt đều là bảo vật vô giá. Nhưng cái này lễ ta thật sự là quá thích, hôm nay liền thẹn mặt nhận. Ngày khác nếu là Tạ tiểu thư có cái gì cần Kiều Mộ làm, vượt lửa qua sông không chối từ. Tạ Gia Ngữ cười đứng dậy, đạo: Không nghiêm trọng như vậy, quyển sách này thật là áp đáy hòm gì đó, ngươi không cần, khả năng chỉ biết tiếp tục bị long đong đi xuống. Tạ Tư Mẫn lặng lẽ nhìn thoáng qua trên bàn thư, chóp mũi tựa hồ còn tràn đầy một loại niên đại xa xăm ẩm ướt hương vị. Cùng hắn trước thu được Đông Sơn tiên sinh đích thật dấu vết, có cảm giác giống nhau. Là lấy, đối Tạ Gia Ngữ lời nói rất tin không nghi ngờ. Chờ Tạ Gia Ngữ đi sau, Kiều Diệp Thư cúi đầu nhìn trên bàn lễ, sắc mặt lại không giống vừa mới như vậy hưng phấn. Tạ Tư Mẫn nghi ngờ hỏi: Đây là thế nào, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Kiều Diệp Thư lắc đầu, đạo: Quá quý trọng, Kiều Mộ thật đúng là không chịu nổi, cũng không biết về sau có thể sử dụng cái gì đến hồi báo Tạ tiểu thư. Tạ Tư Mẫn không nghĩ Kiều Diệp Thư có quá lớn áp lực tâm lý, cầm lấy trên bàn trên quyển sách này xuống tả hữu lật xem một chút, rốt cuộc tìm được một cái không thấy được nhi vết bẩn. Cầm lấy nghe, quả nhiên là mùi vị đạo quen thuộc. Sau đó đưa cho Kiều Diệc Thư, làm cho hắn cũng ngửi một chút. Cái gì vị đạo? Dường như một loại. Kiều Diệc Thư có chút chần chờ, xác nhận một loại mực nước hương vị đi. Tạ Tư Mẫn nói thẳng, rõ ràng là mùi mốc nhi. Diệc Thư huynh không cần hoài nghi, ta vị này cô tổ mẫu kỳ thật cũng không giống ngoại giới đồn đãi như vậy là trong tộc tới được tiểu gia chi nữ. Của nàng làm việc tác phong rất nhiều tiểu thư khuê các đều so ra cây monster, ngươi yên tâm cầm liền. Là, nàng nếu nói là áp đáy hòm, vậy liền thật là áp đáy hòm mà ni bằng không nơi nào đến mùi mốc nhi. Chắc là vì đưa cho Diệc Thư huynh mới lấy ra xoa xoa. Kiều Diệc Thư cảm giác mình nhận chi bị đảo điên, không thể tin đạo, điều này sao có thể. Tạ Tư Mẫn nghĩ đến chính mình thu được những kia thư, nghĩ rằng như thế nào liền không có khả năng đâu. Ngay từ đầu hắn kỳ thật cũng không tin, nhưng là sau này nhìn đến trong đó mấy quyển mặt trên còn có nấm mốc, hắn liền không thể không tin. Chớ hoài nghi, là thật sự, ngươi sẽ cầm đi. Tạ Tư Mẫn đạo. Kiều Diệp Thư như cũ không tin Tạ Tư Mẫn lời nói, hắn đã tối thề, về sau có cơ hội nhất định phải hảo báo đáp Tạ tiểu thư. Tạ Gia Ngữ sau khi trở về đem Cố Tinh kêu lại đây, lại để cho nàng cẩn thận nói hôm qua thấy có liên quan Tạ Tư Lan sự tình. Đại Cố Tinh nói xong, Tạ Gia Ngữ thì càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Lúc này đã là tháng 5, ngày dần dần ấm lên, cây cối xanh mơn mởn, bách hoa dần dần mở ra. Nhìn này nhất phái xuân ý dạt dào cảnh tượng, Tạ Gia Ngữ lạnh lùng tâm dần dần tiết trời ấm lại. Ngươi đi ra ngoài trước đi, đem Xuân Đào kêu đến, Tạ Gia Ngữ chấn định nói. Là Tạ Gia Ngữ nói chuyện với Cố Tinh thời điểm, Xuân Đào vẫn tại giữ cửa. Lúc này vừa nghe Tạ Gia Ngữ gọi nàng, liền nhanh chóng vào tới. Ngươi đi đại phòng nói một tiếng, đại tiểu thư hôm qua tại Cao Đô Đốc Phủ Trung Hành vì không kiểm tra có nhục Văn Xương Hầu Phủ Môn Phong, khiến nàng bế môn tư quá 10 ngày. Mỗi ngày sao chép 10 trang kinh thư, chép không xong không cho ngủ. Là lúc này Tạ Tư Lan đang tại trong phòng trang điểm money, nghĩ đến hôm qua nhìn thấy lớn so nữ nhân còn muốn mỹ lệ nhị hoàng tử, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Có nhị hoàng tử giúp, nói không chừng cha nàng rất nhanh liền có thể trở lại, nàng cũng có thể lần nữa khôi phục ngày xưa địa vị. Linh hoạt nhìn thấy Xuân Đào mang theo mấy cái ma ma đã tới, cầm có hơi mang tới một chút. Đạo, u, Xuân Đào tỉ tỉ đến a, không biết có cái gì phân phó. Xuân Đào đạo, đại tiểu thư khả tại, nghĩ đến nhà các nàng đại tiểu thư thăng chức rất nhanh sắp tới. Linh hoạt khẽ nâng cằm, nói, tiểu thư nhà ta ở bên trong ngủ đâu, các ngươi khả cho ta nhỏ giọng dùm một chút, miễn cho đánh thức tiểu thư nhà ta. Xuân Đào như là không nghe thấy Linh hoạt lời nói bình thường, đi thẳng vào, đạo, nếu đại tiểu thư tại gia, vậy liền dễ là money ăn. Ngươi không nghe thấy ta vừa mới nói lời nói sao? Linh hoạt ở phía sau quát. Nhưng mà hai cái khổng võ hữu lực ma ma nhẹ nhàng vừa dùng sức, nhi liền đem Linh hoạt đẩy ngã trên mặt đất. Xuân Đào gặp Tạ Tư Lan đang tại phòng trong ngồi, nhìn nàng vẻ mặt nộ khí, hành một lễ, bình tĩnh nói, đại tiểu thư, hôm qua ngài làm chuyện gì chắc hẳn trong lòng phi thường rõ ràng. Tiểu thư nhà ta nói, ngài làm như vậy hành vi không kiểm tra hữu nhục môn phong. Đặc biệt mệnh ngươi ở trong phòng tỉnh lại 10 ngày. Mỗi ngày sao chép kinh thư 10 trang. Viết không xong không cho ngủ. Tạ Tư Lan trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ Tạ Gia Ngữ biết chuyện đó? Bất quá, mặc kệ nàng có biết hay không, nàng dựa vào cái gì muốn đem nàng giam lại? Nghĩ đến đây, thịnh nộ nhìn Xuân Đào, quát, ngươi nói cái gì, các ngươi dám? Xuân Đào phúc cúi người, nếu đại tiểu thư nghe rõ ràng, nô tỳ liền không lặp lại. Nói xong xoay người đối với phía sau hai cái ma ma phân phó nói, kế tiếp liền phiền toái hai vị ma ma. Tạ Tư Lan tức giận đến lập tức đem trên đài trang điểm gì đó tất cả đều quét xuống đất, hét lớn, ta gặp các ngươi ai dám, dựa vào cái gì nói quan ta liền quan ta, nàng dựa vào cái gì làm chủ. Hai vị ma ma gặp Tạ Tư Lan thịnh nộ bộ dáng, đạo, thỉnh đại tiểu thư không nên làm khó nô tỳ nhóm. Nô tỳ nhóm cũng là phụng mệnh làm việc, nói. Hai vị ma ma cầm trong tay kinh thư cho Tạ Tư Lan lưu lại, cùng sau lưng Xuân Đào đi ra ngoài. Mới ra môn liền đem đóng cửa lại. Mặc kệ Tạ Tư Lan ở bên trong như thế nào tranh cãi ở Mỹ, nếu không có người cho nàng mở cửa, mà Tạ Tư Lan trong viện người vừa nghe là Tạ Gia Ngữ đem nàng giam lại, tất cả đều yên lặng, không có một chút động tĩnh. Cùng ở cùng một chỗ Tạ Liên tự nhiên là nghe được động tĩnh, nhưng nàng nghe được cũng tựa như không có nghe thấy. Cùng Vệ Di Nương lại nói tiếp chuyện này thời điểm. Vệ Di Nương giễu cợt nói, đại tiểu thư khi còn nhỏ nhìn còn rất thông minh, rất có hội nói chuyện. Như thế nào lão gia cùng phu nhân đi sau như vậy không hiểu chuyện. Có thể thấy được này chợt mất đi địa vị khiến từ trước đến giờ ở cao đại tiểu thư không bước qua. Trong lòng kia đạo điểm mấu chốt, dự tính ngày ấy tại cao đô đốc phủ không biết phát sinh chuyện gì, Tạ Liên vừa ăn hạnh vừa nói. Nữ nhi cũng không biết, ngày ấy thoạt nhìn không có gì khác biệt, trừ ngay từ đầu đại tỷ tỷ gây chuyện nhi bị cô tổ mẫu phạt. Mặt sau giống như hai người cũng không nói lời nào. Vệ Di Nương đạo, này nhưng liền kỳ quái, chuyện này Bạch Thị cùng Lê Thị tự nhiên cũng biết. Hai người này cộng đồng quản gia, rất nhiều chuyện đều biết thật nhanh. Đây coi như là đại phòng sự tình, hơn nữa còn là do Lê Thị cao hơn đồng lứa trưởng bối làm. Lê Thị tự nhiên là sẽ không nhúng tay. Bạch Thị nghĩ nghĩ, tại nhìn thấy Tạ Tư Thịnh sau liền nói với hắn chuyện này. Tạ Tư Thịnh nhíu nhíu mày, Tạ Tư Lan trước tham dự mưu hại Tạ Gia Ngữ một chuyện hắn là biết đến. Cho nên, mặc dù là một mẹ đồng bào muội muội, nhưng nay hắn đối với này cái muội muội quan cảm thật sự là không tính là hảo. Nghĩ đến chỉ là đem nàng nhốt ở trong phòng, một ngày sao chép 10 trang kinh thư, không tính quá nhiều. Tạ Tư Thịnh cũng không có ý định để ý tới chuyện này. Chỉ là, đương hắn ngày thứ hai lúc ra cửa, lại bị Tạ Tư Lan bên người nha hoàn linh hoạt ngăn cản. Linh hoạt quỳ trên mặt đất, một bên khóc một bên đáng thương đạo. Đại thiếu gia, ngài nhanh cứu cứu ta ra tiểu thư đi, ngài lại không cứu nàng, nàng sẽ bị cô nãi nãi cho tra tấn đến chết. Tạ Tư Thịnh bất vi sở động. Đạo, bất quá là sao chép kinh thư mà thôi, nơi nào liền sẽ chết. Linh hoạt không nghĩ đến đại thiếu gia đã biết, nhanh chóng tiếp tục nói. Ngài chỉ biết một mà không biết hai. Cô nãi nãi mỗi ngày khiến tiểu thư chép thực nhiều kinh thư, chép không xong không cho đại tiểu thư ngủ. Đại tiểu thư tối hôm qua chép cả đêm, ánh mắt ngao được đỏ bừng. Tạ Tư Thịnh nhíu nhíu mi, nhìn quỳ trên mặt đất linh hoạt hỏi, không phải là 10 trang kinh thư sao, như thế nào liền chép cả đêm? Đại muội muội cả một ban ngày đi làm cái gì? Linh hoạt ngẩn ra một chút, đang muốn nghĩ một ít cái khác lý do thoái thác. Lúc này, Bạch Thị cử bụng to đi ra. Ra, ngài còn chưa đi đâu, ngài ứng mạo thời gian nhanh đến. Đại tiểu thư sự tình liền giao cho thiếp thân đi. Tạ Tư Thịnh đi trở về vài bước, sờ Bạch Thị tay, nói, ngươi hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Nhanh đi ngủ nhiều một lát, đa tạ gia quan tâm. Thiếp thân không mệt, Bạch Thị cười nói. Tạ Tư Thịnh đạo, ân, nhớ nghỉ ngơi nhiều, đừng mệt nhọc. Tư Lan bên kia ngươi khuyên nhiều chút, ta đi trước. Ân, giao ngài yên tâm mà đi, chờ Tạ Tư Thịnh đi sau. Quỳ trên mặt đất linh hoạt cảm thấy đại thiếu gia quả nhiên như đại tiểu thư lời nói. Làm tới thế tử sau, người liền thay đổi. Xem ra, bọn họ hẳn là đi cầu một thỉnh cầu nhị thiếu gia. Nghe Bạch Thị dạy dỗ vài câu sau, linh hoạt liền trở về. Dùng xong điểm tâm, Bạch Thị lại đi Tạ Tư Lan chỗ đó nói với nàng vài câu. Không phải là hảo hảo sao chép kinh thư, về sau nghe lời đừng gây chuyện linh tinh. Này nhưng làm Tạ Tư Lan tức giận đến không nhẹ. Bạch Thị cũng không có việc gì nhi, sau khi nói xong liền trở về dưỡng thai. Đến buổi chiều, linh hoạt liền tại Tạ Tư Lan phân phó đi xuống tìm Tạ Tư Mẫn. Tạ Tư Mẫn tự nhiên là nhận thức linh hoạt, vừa thấy được nàng liền cau mày hỏi, tiểu thư nhà ngươi làm cho ngươi tới được? Hắn cả ngày bên ngoài viện đợi, còn không biết Tạ Tư Lan bị Tạ Gia Ngữ giam lại. Linh Hoạt đạo là, tiểu thư nhà ta sắp mất mạng, thỉnh cầu ngài đi cứu cứu nàng. Tạ Tư Mẫn đã nhiều ngày tại Hàn Lâm Viện có chút bận rộn, còn chưa kịp đi giáo dục Tạ Tư Lan. Vừa nghe lời này, trong lòng cả kinh, hỏi, Tư Lan làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng là một mẹ đồng bào muội muội, Tạ Tư Mẫn đối với nàng còn là có chút cơ bản quan tâm. Mani Linh Hoạt khóc sướt mướt đạo, tiểu thư nhà ta bị Chỉ Nhu Viện trong cô nãi nãi giam lại, vừa nghe là bị Tạ Gia Ngữ giam lại. Tạ Tư Mẫn sách tâm lập tức lại buông xuống đến, bất quá chính là giam lại, hà về phần muốn tính mạng, ngươi cũng quá khoa trương chút. Linh Hoạt tiếng khóc một đốn, tiếp tục nói, nhưng là không đơn thuần là giam lại, còn khiến tiểu thư nhà ta sao chép kinh thư, chép không xong không cho ngủ, không từng nghĩ. Tạ Tư Mẫn lại nghiêm túc gật gật đầu, hài lòng đạo, vẫn là cô tổ mẫu có biện pháp, nhiều sao chép một ít kinh thư, Tư Lan cũng có thể tịnh tịnh tâm. Ni biện pháp này không sai, ngươi trở về cùng ngươi ra tiểu thư nói, khiến nàng hảo hảo chép, nhiều tỉnh lại tỉnh lại. Linh Hoạt ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn trước mắt nhị thiếu gia, ngay cả khóc đều quên mất, còn không có việc gì, không có việc gì ta đi vào. Tạ Tư Mẫn thúc giục, hắn gần nhất rất bận rộn, không thời gian nghe những này nhàn sự nhi. Linh Hoạt nhanh chóng tổ chức hảo ngôn ngữ, tiếp tục khóc nói, nhưng là tiểu thư nhà ta mỗi ngày muốn sao chép 10 trang kinh thư, mệt đến cổ tay nàng đau không nói, thức đêm ngao được ánh mắt đều đỏ. Ngài liền đau lòng tiểu thư nhà ta đi, nàng dù sao cũng là ngài thân muội muội. Tạ Tư Mẫn nghe đến đó lại là sửng sốt, kinh ngạc đạo, nhất thiên tài viết 10 trang kinh thư, nơi này phạt cũng quá nhẹ chút, cô tổ mẫu quá mức nhân hậu, tiểu thư nhà ngươi một cả ngày ngay cả 10 trang kinh thư đều chép không xong, xem ra bình thường chữ viết được quá ít, về sau mỗi ngày nhiều viết mới là. Đến tận đây, Linh Hoạt đã muốn triệt để chết tâm, xám xịt từ mặt đất đứng lên, trở về đưa cái này tin dự truyền cho Tạ Tư Lan. Tạ Gia Ngữ bên kia tự nhiên cũng là biết này hai gia diễn, sau khi nghe vui a cực kỳ. Thời tiết rất nhanh liền nóng lên, lại đến mỗi năm một lần mùa hạ, Tạ Gia Ngữ cũng sớm thay thế thời trang mùa xuân, đem mới làm tốt trang phục hè mặc vào. Tháng 6 sơ, cao quản sự cùng trưởng quầy cùng nhau lại đây báo cáo một tháng này tiền lời. Khiến cho người không nghĩ đến là, năm tháng sau nửa tháng, Tạ Gia Ngữ gặp lượng tiêu thụ không tốt, áp dụng mua 1 cân đưa nửa lượng, mua 2 cân đưa 1-2 hoạt động, lại làm cho cửa hàng lượng tiêu thụ lập tức thượng đi, không nói lợi nhuận cũng so trước nửa tháng cao rất nhiều. Trưởng quầy đối Tạ Gia Ngữ bội phục ngũ thể đầu địa, còn tại trong lòng khen ngợi nàng là đào chu công tại thế. Nhưng mà Tạ Gia Ngữ chỉ là bị trước một tháng dẫn dắt, hơn nữa nàng cũng không kém tiền, mới sinh ra như vậy hiệu quả, cửa hàng vừa mới khởi bước, tháng 5 tiền lời thì có hơn 120, có thể thấy được trần thị trước có bao nhiêu không xong. Tạ Gia Ngữ oán giận cao, đại sinh cùng trưởng quầy khích lệ một phen, một người phát một cái một lượng bạc hồng bao liền làm cho bọn họ rời đi. Xem ra của nàng son phấn cửa hàng cũng không phải không thể mở ra đứng lên. Tạ Gia Ngữ trong lòng đắc ý nghĩ như thế. Đến theo tiến vào tháng 6, Thừa Đức Đế khiến cho người cử hành mùa hạ săn bắn hoạt động. Ninh Triều có săn bắn tập tục, cái này tập tục là đến từ mấy ngàn năm trước xã hội nô lệ thời kỳ. Lúc ấy đế vương vì trương hiển thực lực quân sự, có đi săn tập tục, từng cái mùa đều sẽ dẫn mọi người chuẩn bị một hồi, phân biệt gọi là xuân sưu, hạ mầm, mùa thu tiền, mùa đông thú. Đến Ninh Triều, người thống trị như cụ bảo lưu lại cái này trương hiển thực lực quân sự tập tục. Chỉ là săn bắn địa điểm lại đặt ở hoàng gia khu vực săn bắn. Khai quốc hoàng đế phái người xây dựng diện tích mấy vạn mẫu bãi săn, chuyên cung hoàng thất cùng với quan to quý tộc săn bắn. Không chỉ nam quan tâm, nữ quyến cũng sẽ qua đi. Ninh Triều tuy rằng nếp sống phóng khoáng, nam nữ đại phòng không nghiêm trọng như vậy, có chút nữ tử cũng sẽ đi tập võ, nhưng mà bọn họ lại không còn võ. Đại đa số nam quan tâm tự nhiên là qua đi so đấu săn bắn số lượng, mà nữ quyến thì là đi biểu diễn tài nghệ trợ hứng hoặc là đi vui chơi giải trí. Mỗi người một nhà đều lấy thu được hoàng thượng bái tiếp vì vinh. Có thể thu được, vậy thì đại biểu tại trước mặt hoàng thượng coi như có chút mặt mũi. Nếu là không thu được, liền nên nghĩ lại chính mình có hay không có làm cái gì khiến hoàng thượng chán ghét sự tình. Văn Xương Hầu Phủ tuy rằng bị hoàng thượng vắng vẻ, nhưng hàng năm như trước sẽ thu được bái thiếp. Nhưng mà đi cũng chỉ có nam quan tâm. Tạ Gia Dung thậm chí Trần Thị bộ tộc đắc tội hoàng thượng, cho nên chưa bao giờ khiến nàng mang theo nữ quyến đi qua. Năm nay lại là khác biệt. Tạ Gia Dung biết Tạ Gia Ngữ thích náo nhiệt, hơn nữa khi còn nhỏ mỗi lần đều sẽ đi, cho nên thu được bái thiếp sau liền đi thông chi Tạ Gia Ngữ. Bởi vì Tạ Tư Lan trước đó vài ngày tại Cao Đô Đốc Phủ làm sự tình, Tạ Gia Ngữ vốn không muốn mang nàng đi, nhưng mà từ lúc Tạ Tư Lan nhà bên ngoại người đến, tháng gần nhất Tạ Tư Lan đều tương đối thành thật, hơn nữa Văn Xương Hầu Phủ mặt mũi, càng nghĩ Tạ Gia Ngữ vẫn là đi thông chi nàng. Tạ Gia mấy cái tiểu thư nghe nói có thể đi săn bắn, đều có vẻ phi thường kích động. Đây là nàng nhóm lớn như vậy lần đầu tiên đi bãi săn, từ trước cũng chỉ có thể từ người khác trong miệng nghe nói chuyện nơi đó có bao nhiêu thú vị. Hiện tại lại là có thể tự mình đi cảm thụ một chút. Lê Thị tại nhà mẹ đẻ thời điểm cũng từng theo mẫu thân đi qua, cho nên vẫn chưa giống bọn tiểu bối một dạng kích động. Nhận được tin tức sau, liền lập tức bắt đầu thu thập muốn dẫn đồ. Chung quy, chuyến đi này liền muốn đãi 10 ngày nửa tháng. Vài ngày sau, săn bắn ngày đến. Ở trên đường chạy cả một ngày đường sau, buổi tối, rốt cuộc chạy tới hoàng gia bãi săn. Bởi vì đến thời điểm tương đối chơi, cho nên thừa đức đế không lại truyền triệu, chỉ phân phó đại gia tại hành cung trong nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai lại tuyên, hành cung tuy rằng rất lớn, nhưng mà đến người cũng tương đối nhiều, nhân Tạ Gia Ngữ mặt mũi. Văn Xương Hầu Phủ phân đến một chỗ độc lập sân. Chỉ là viện này cũng không lớn, chính phòng chỉ có tam tại, còn lại còn có mấy gian bọn hạ nhân ở phòng ở. Lê Thị ân bài Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên ở một gian, mẹ con các nàng ở một gian, Tạ Gia Ngữ một mình ở một gian. Đối với ân bài như thế, Tạ Gia Ngữ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Đáp ứng sau, nàng nhìn thoáng qua Tạ Tư Lan sắc mặt, chỉ thấy Tạ Tư Lan trầm mặc không nói, không nói một lời ngồi ở vị trí của mình. Nếu không phải là chú ý tới Tạ Tư Lan nắm quá chặt chẽ khăn tay, Tạ Gia Ngữ còn tưởng rằng nàng đã muốn bình tĩnh tiếp thu hiện thực. Có thể thấy được, giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Mặc dù nàng nhà bên ngoại người tới khuyên qua, như cũ khó tiêu trong lòng nàng bất bình. Tạ Gia Ngữ lý đều không để ý Tạ Tư Lan, mang theo bọn hạ nhân về tới phòng mình. Tiểu thư, Huệ cùng trưởng công chúa đã muốn trở lại, Đông Vũ lại đây bẩm báo. Ở trên đường thời điểm, Tạ Gia Ngữ liền nghe nói Huệ cùng biểu tỷ có chút say xe không thích hợp. Vốn muốn đưa chút dược qua đi, kết quả lại nghe nói bị hoàng hậu nương nương ân bài đến phía trước hoàng gia trong xe ngựa đi đang ngồi, cho nên nàng vẫn không có tìm được cơ hội đưa qua. Lúc này nghe được Huệ cùng biểu tỷ từ hoàng hậu nương nương ở trở lại, thuận tình thuận lý, nàng đều hẳn là đi thăm một chút. Lúc này vừa qua khỏi giờ tuất, không tính quá muộn, Tạ Gia Ngữ khiến cho người mang theo chuẩn bị tốt dược liệu ra sân. Hành cung nơi này Tạ Gia Ngữ còn rất quen, hơn nữa vừa lại đây thời điểm cũng nghe qua Huệ cùng biểu tỷ nơi ở, cho nên tính toán đi tiểu lộ qua đi, mắt thấy phía trước chỗ rẽ liền có thể đến Huệ cùng biểu tỷ sân. Tạ Gia Ngữ lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc, Bùi đại nhân, không nghĩ đến đã trễ thế này còn có thể gặp được ngài. Đây là ta trước đó vài ngày làm hà bao, đa dạng nhi đã muốn đổi qua, có lẽ ngài có thể thích. Đây là một người tuổi còn trẻ cô nương, thanh âm ni Tạ Gia Ngữ tuy rằng quen thuộc, nhưng có chút tưởng không đứng dậy thanh âm chủ nhân là người nào. Chỉ là phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Chợt nghe được này dạng lời nói, Tạ Gia Ngữ không biết mình rốt cuộc là làm bộ như không nghe thấy trực tiếp chuyển qua cong đi qua, vẫn là trở về, đang tại cân nhắc tại, lại nghe được một danh nam tử thanh âm ni, thanh âm kia lại là quen thuộc thật sự, cũng biết là ai. Tề tiểu thư, Bùi mộ đã muốn minh xác biểu đạt qua ý của mình, chắc hẳn lấy Tề tiểu thư tư chất đã sớm nghe hiểu a. Có chút lời Bùi mộ không muốn nói thêm một lần, còn vọng Tề tiểu thư cho mình chừa chút mặt mũi. Lời này nói được lạnh như băng, còn kém nói thẳng vị tiểu thư kia không biết xấu hổ. Ai, cũng quá không thú vị, quá không cho người mặt mũi, quá không biết thương hương tiếc ngọc. Bất quá, người này luôn luôn như thế không phải sao? Không qua bao lâu, liền nghe được vị kia Tề tiểu thư giọng khàn khàn nói: "Ta biết, Bùi đại nhân, thực xin lỗi." Nói xong, Tạ Gia Ngữ liền nghe được một trận dồn dập càng lúc càng xa thanh âm ni kế tiếp. Nàng chỉ cần chờ một người khác rời đi là được thoải mái chuyển qua cong đi, xuất hiện đi. Cái kia thanh âm lạnh như băng hướng tới Tạ Gia Ngữ phương hướng nói. Hết chương.